nuôi đồ nhi đến tự ngược. Chương 19, góc truyện audio.com. 6 năm qua, A Chiêu hình thành nên không ít thói quen, ví dụ như mỗi ngày vào lúc gà gáy sẽ thức dậy đúng giờ, sau đó rửa mặt rồi cầm lấy thanh kiếm gỗ trên vách đá, bắt đầu luyện kiếm với sư phụ, nhưng nửa tháng gần đây, A Chiêu không hề làm theo thói quen gì cả. Sư phụ xa nhà, nói nửa tháng sau sẽ trở về, mà hôm nay lại là ngày cuối cùng. 10 năm nay, A Chiêu và Vệ Cẩn luôn ngủ chung giường, tuy khi ngủ sư phụ rất xấu tính nhưng 10 năm qua nàng cũng đã quen. Bây giờ ban đêm không có ai dồn tới góc tường, A Chiêu lại cảm thấy khó ngủ. A Chiêu không biết Vệ Cẩn đi đâu, chỉ biết sư phụ đi rất gấp. Ngày đó, A Chiêu vừa mới bắt được một con chim chí từ trong rừng về, trong lòng còn đang cảm khái một phen, học kiếm thật tốt, giết chim cũng linh hoạt gọn gàng hơn rất nhiều. Lúc trở về, phòng, trong phòng trống rỗng không có một bóng người, nàng chỉ thấy một bức thư trên bàn. Nửa tháng sau sẽ về, A Chiêu nhận ra đây là chữ của Vệ Cẩn. Nàng nhìn căn phòng trống rỗng, cảm thấy lòng mình cũng là một khoảng không. Mỗi ngày sau đó, A Chiêu đều mong ngóng Vệ Cẩn trở về, nửa tháng quá ngắn nhưng đối với A Chiêu thì nó còn dài hơn cả 6 năm, biết hôm nay là ngày sư phụ về, đêm qua A Chiêu hào hứng đến nỗi không ngủ được. Trời vừa sáng, A Chiêu mới mơ mơ màng màng chợp mắt. Không quá bao lâu, A Chiêu tỉnh lại, tuy chỉ ngủ có một lát nhưng A Chiêu không thấy mệt. Nàng lại giống như trước cầm lấy thanh kiếm gỗ trên vách tường, bắt đầu đi ra ngoài phòng luyện kiếm. Chẳng biết từ lúc nào, mỗi khi A Chiêu cầm kiếm, nàng lại cảm thấy mình và kiếm cùng hòa làm một thể. Kiếm, chính là nàng và nàng chính là kiếm, mỗi một chiêu một thức đều giống như một bộ phận trên thân thể, hất xuyên, đâm, vung, chém. Bỗng dưng, kiếm quang lóe lên, A Chiêu vô ý thức né tránh, sau đó linh hoạt quay người lại phản công, kiếm phong phóng tới sau gáy. Chát, một tiếng, cây kiếm gỗ bị hất bay ra, A Chiêu cũng không uể oải, ngược lại, còn vô cùng vui mừng nói. Sư phụ, Vệ Cẩn nói, đừng phân tâm, A Chiêu vội thưa, vâng, hai người đã từng luận bàn vô số lần, A Chiêu cũng không lạ gì chiêu số của Vệ Cẩn. Nàng rất chăm chú luận bàn với hắn, lần trước A Chiêu chỉ trụ được một canh giờ, lần này A Chiêu đấu với Vệ Cẩn cho tới lúc mặt trời lên cao, kiếm gỗ trong tay A Chiêu mới bị Vệ Cẩn đè xuống. A Chiêu lau mồ hôi trên mặt, đôi mắt tràn ngập ý cười. Sư phụ, A Chiêu có tiến bộ không ạ? Đôi mắt Vệ Cẩn cũng đầy ý cười. Hắn gật đầu nói, vừa rồi con nắm kiếm gỗ mà trong tay vi sư lại là trường kiếm, về mặt binh khí con thắng vi sư một bậc, nếu thứ con cầm không phải kiếm gỗ thì con có thể bất phân thắng bại với vi sư. Khi vi sư 14 tuổi cũng chưa đạt được cảnh giới của con đâu, A Chiêu, kiếm học của con đã có sở thành. A Chiêu vui mừng cực kỳ, nàng lau mồ hôi trên trán, vừa muốn nói gì đó thì lại thấy Vệ Cẩn bỗng lấy ra một chiếc khăn, hắn tiến tới, nhẹ nhàng lau trán và hai má cho A Chiêu. Vệ Cẩn nói đầy cảm khái, A Chiêu, con đã trưởng thành rồi, nhớ nàng ngày đó mới chỉ đứng tới thắt lưng hắn, hiện giờ đã cao ngang ngực rồi. Đáy lòng Vệ Cẩn không khỏi dâng lên cảm giác tự hào. So sánh với mấy chú mèo và chim con ngày trước, A Chiêu thực sự được hắn nuôi lớn thành công. Mái tóc đen như gấm, đôi mắt đen láy, không lúc nào là không rạng ánh mặt trời, cái miệng nhỏ nhắn hồng nộn. Một đứa bé gái xinh đẹp như vậy chính là do Vệ Cẩn hắn nuôi lớn. Góc truyện audio.com, Vệ Cẩn nghĩ như thế. Thực ra, dung mạo của A Chiêu chỉ có thể coi là thanh tú, nếu so với vẻ đẹp của sư phụ Vệ Cẩn thì quả là một trời một vực. Nhưng trong mắt Vệ Cẩn, A Chiêu chính là Tây Thi, là người hắn nuôi tất nhiên là phải tốt nhất. A Chiêu thấy Vệ Cẩn gần trong gang tấc, khuôn mặt trắng nõn đột nhiên đỏ ửng. Nàng vội lui về sau vài bước, Vệ Cẩn chưa phát hiện sự khác thường của A Chiêu. Hắn thu cái khăn lại, lấy ra một thanh kiếm, cười nói. A Chiêu, đây là quà xuất sơn vi sư tặng cho con. Chuôi kiếm này được làm từ huyền thiết, vỏ kiếm giản dị tự nhiên. Nó cứ lặng lặng nằm trong bàn tay Vệ Cẩn như vậy. A Chiêu hỏi, sư phụ vắng mặt nửa tháng là vì muốn tặng A Chiêu thanh kiếm này. Vệ Cẩn vuốt cằm, nào tới thử xem. A Chiêu vui mừng nhận lấy thanh kiếm. Keng, một tiếng, vỏ kiếm vừa bỏ kiếm quang đã ánh vào đáy mắt. Hanh, kiếm không có gì đặc biệt vừa rồi lập tức trở nên tràn trề linh khí. Chói mắt khiến người ta không thể nhìn thẳng. A Chiêu thử hơ một đường kiếm. Nàng vui mừng nói, kiếm tốt. Vệ Cẩn nói, kiếm này tên là Trầm Thủy. Vì Trầm Thủy kiếm, Vệ Cẩn phải trở về Thiên Sơn một chuyến, dùng 3 xe rượu ngon mới khiến cho nhị trưởng lão keo kiệt giao thanh bảo kiếm này ra. Nhớ tới bộ dáng u hoán của nhị trưởng lão, Vệ Cẩn ho nhẹ một tiếng, nói.